giữa dòng người qua, mùa đầy đón nhau trên bờ vàng.

dần xa theo chân mây khắp phương trời. Để tuôn rơi sao không thôi, thời gian bao đêm trôi, mình em mong đang coi tình xa xôi. Dù cho tình đó đã mất hết, vẫn nhớ mãi phố đêm mát, chỉ mình em riêng nơi đây nhớ thương người. Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh bên ai đừng như em. Tình đôi ta nay chia xa, thầm mong anh đi rồi. Buổi chiều chỉ còn lại một mình, lệ vương trên bờ mi u buồn. Người yêu ơi sao chia tay nhau làm chi khi con tim vẫn còn say. Em nơi này chỉ còn một trời đầy kỷ niệm, gợi lên trong tim em niềm xót xa. Người yêu ơi mưa rơi rơi âm thầm rơi trong tim em đêm từng đêm. Tâm hồn em giá băng.